sự lựa chọn của trái tim. Chương 5, góc truyện audio.com. Tôi bước nhanh đến trạm xe buýt gần đó thì bất ngờ nghe tiếng hắn văng vẳng từ phía đằng sau. Hoàng ơi, sao bỏ về vậy? Tôi cắm đầu cắm cổ chạy như điên, còn hắn thì rồ ga đuổi theo rết thắn chặn đầu tôi lại. Em sao vậy? Mẹ anh đã nói gì với em sao? Làm ơn tránh đường cho tôi với anh không thể nào yêu nhau nữa đâu. Tại sao lại cô thể, chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc sao? Hạnh phúc cay bất hạnh, em nói gì anh không hiểu. Được rồi, tìm quán nước đi rồi tôi với anh nói chuyện. Sau đó tôi và hắn đi vào một quán cà phê gần đó. Rốt cuộc ông đã nói gì với mẹ ông về sự việc của tôi? Ờ, thì anh nói là em gặp rắc rối vì chiếc mê tin nên không đi được. Nói vậy mấy người vẫn chưa tin câu chuyện của tôi sao? Anh tin rồi mà, vậy sao không nói rõ cho bà ấy hiểu? Anh rất yêu em, anh chỉ biết như vậy thôi. Như vậy là đã rõ hắn không biết sự việc chiếc mê tin quan trọng đối với tôi như thế nào nên chỉ nói qua loa với mẹ hắn để từ đó bà ta càng có cơ sở. Nói câu chuyện tôi là bịa đặt, bây giờ trong mắt gia đình hắn tôi là một đứa ghê gớm và còn khinh bỉ tôi không tiếc đôi mắt. Và biết đâu được tôi quen hắn là một nỗi bất hạnh lớn trong đời hắn như chính mẹ hắn đã nói, chắc hẳn mẹ hắn đã biết mối quan hệ giữa tôi và hắn. Rồi cũng nên, chúng ta không thể yêu nhau được nữa đâu Tuấn ơi. Em sao vậy, mẹ anh đã nói gì? Hắn kinh ngạc pha lẫn chút lo lắng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi huân anh cốt chỉ lợi dụng anh như người ta nghĩ thôi. Sắp tới đây anh sẽ thấy một nỗi bất hạnh rất lớn nếu tiếp tục huân tôi. Và đã đến lúc ta dừng cuộc chơi ở đây thôi. Anh không tin em là con người như vậy. Đi theo anh. Sau lời nói của hắn, hắn mạnh tay kéo tôi ra khỏi quán và bế thốc tôi lên xe. Nên dù muốn dù không tôi cũng không thể nào chống lại sức mạnh khủng khiếp của hắn, vì tôi có 48kg mà hắn lại 84, cắn kéo hết ga đến mức có thể vào phút. Chốc lại dừng lại trước ngôi nhà của hắn một cách mạnh mẽ, hắn nắm tay tôi thật chặt và tiến về phía người đàn bà đang ngồi uống trà. Mẹ ốt cuộc mẹ đã nói gì với Hoàng? Mẹ chỉ nói những gì nên nói thôi lùa Hoàng. Đừng có nói là con đã nói lại cho thằng Tuấn nghe những lời đó chứ. Bà ta ngước nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi có cảm giác tôi đang bị hãm hại như trong phim vậy. Nói đoạn hắn bắt đầu lên tiếng. Dù sao đi nữa Hoàng vẫn là bạn con. Và còn là gì? Mẹ hắn nhìn hắn chân cháo. Người con yêu, tụi con yêu nhau đã lâu rồi. Oh my god, are you crazy? Mẹ hắn kinh ngạc, thoáng chút tôi thấy hai mẹ con họ cãi lộn bằng tiếng Anh quyết liệt lắm. Nhanh quá tôi chẳng nghe được gì, chỉ nghe loáng thoáng rằng bà ta sẽ không bao giờ chấp nhận sự việc điên rồ của chúng tôi. Cuối cùng hắn mới dứt khoát. Con sẽ mãi mãi sống với Hoàng. I'll lie with him forever. Sau lời nói đó hắn nắm lấy tay tôi định dẫn đi nhưng bị tôi gạt ra và ngay lập tức tiếng mẹ hắn vang vang. Đứng lại, định đi đâu? Và ngay lập tức bà ta chuyển hướng sang tôi. Cậu nghĩ cậu là ai mà muốn sống với ai cũng được? Bản mặt bà ta lộ rõ sự nham hiểm vốn có. Nhìn lại mình đi rồi hãy nói chuyện. Đôi khi an phận thủ thường cũng là một đức tính tốt đó. Đừng theo lối sống nhìn lên chỉ thấy mặt trời, nhìn xuống không thấy mặt đất như thế. Trời ơi, bà ta sỉ nhục tôi đến thế sao? Từ lúc huân hắn tôi có nghĩ gì đến gia cảnh hay địa vị của nhà hắn đâu, tôi chỉ biết yêu hắn bằng một tình yêu trong lành và tinh khiết, vậy mà bà ta lại cho tôi là con người ham sang như vậy sao? Tôi tức giận đến nỗi tím tái cả khuôn mặt và bản tính hung dữ của tôi bắt đầu trỗi dậy. Bà im đi, bà biết gì mà nói. Bà nói dậy chắc hay lắm hả? Tôi tuy nghèo thiệt nhưng ít ra cũng có lòng tự trọng, và tôi nói cho mấy người nhớ tôi là tôi chẳng là ai cả và tôi chỉ muốn sống thật với tình yêu của mình. Thôi bà nghe rõ chưa? Tôi nói mà hai mắt long lên sòng sọc, chắc có lẽ hắn cũng ngờ tôi lại không phải là tay vừa như thế. Nếu vậy cậu buông tha cho nó đi. Bà ta có vẻ dịu giọng. Được, tôi sẽ rời xa Tuấn. Tôi mạnh mẽ, tuy nói vậy chứ lòng tôi đau như cát. Giọt nước trong lòng tôi bắt đầu chảy ngược và tôi lại quay qua bên hắn. mấy người trở về vị trí làm công tử bột đi nghen tôi về đây. Tôi vừa định quay ra và bỏ chạy thì giọng của mẹ hắn lại xả ra. Khoan, cậu mạnh mẽ lắm nhưng làm người quan trọng nhất là chữ tín. Cậu nói được tôi tin cậu sẽ làm được, đừng để mang tiếng xấu. Cậu nhớ đó, bà yên tâm từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ tôi nói được mà làm không được cả. Tôi khẳng định, bà ta bỏ đi vào trong tôi liền quay sang bên hắn. Tôi chỉ tiếc là kế hoạch lợi dụng của tôi lại bị lật tẩy sớm quá. Dù sao cũng cảm ơn anh nghen. Tôi nói kèm theo một nụ cười mỉa mai một cách giả tạo, thật ra lòng tôi nào nghĩ như vậy. Tuấn ơi, tại sao hạnh phúc của chúng ta lại ngắn ngủi đến thế? Em thật sự không muốn rời xa anh đâu ông trời ơi. Chúng tôi yêu nhau cũng có tội sao? Tại sao ông lại bắt chúng tôi chia lìa như vậy? Ông không thích cười mà ông chỉ thích khóc hay sao? Tại sao ông lại muốn thế gian này ngập chìm trong đau khổ và nước mắt như vậy? Ông quả thật là không có mắt mà hu hu hu. Tôi bước đi mà thấy đôi chân nặng trĩu bỏ lại sau lưng một gương mặt đầy đau khổ pha lẫn sự thất vọng tràn trề. Nơi hắn chắc hẳn hắn nghĩ tôi cũng là loại người lợi dụng mà thôi. Như thế cũng tốt, vậy càng có lý do để tôi xa rời hả? Tuấn ơi, vậy là chúng ta có duyên mà không có nợ rồi. Nếu kiếp sau em mà là con gái anh lại là anh thì chắc hẳn sẽ hay biết mấy. Ra đến cổng tôi còn nghe hai đứa ô xin nhà hắn sầm xì tai thính nên tôi nghe chúng nói tôi là thấy người sang bắt quàng làm họ. Tức quá tôi quay lại. Tụi bây nói gì? Cái thứ như bây thì chỉ có suốt đời mà làm ô xin. Tôi nói mà mặt chắc ghê lắm, chỉ biết hai đứa nó cắm cúi chuồn một cách vội vàng không dám nhìn lại. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng khinh thường bất cứ ai hay bất cứ một nghề nào trong xã hội. Nhưng thử hỏi nếu các bạn là tôi, các bạn có thức cô? Về đến nhà tôi mãi suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi tôi chưa kịp thích ứng. Một mặt tôi muốn khóc thật to. Mặt khác sự mạnh mẽ vốn có trong con người tôi không cho phép tôi như vậy, vì cớ sự gì mình phải khóc. Người ta đã khinh thường mình như thế, thì mình càng phải mạnh mẽ đối diện chứ. Càng chứng tỏ mình tuy bình thường nhưng không tầm thường như họ nghĩ. Còn hắn, có lẽ tôi sẽ cố quên hắn đi thôi, dù biết rằng rất khó nhưng tôi sẽ cố. Tôi đã tìm lại được chính mình khi không có hắn bên cạnh sau 2 tháng. Chắc hẳn bây giờ hắn cũng đang vui vẻ với tình yêu mới. Mặc kệ suy nghĩ nhiều làm chi cho mệt óc, em sẽ sống vì em. Mà, mùa hè đến rồi, tôi được nghỉ hè 3 tháng. Tôi phải tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền thôi. Chứ ở nhà hoài làm sao có tiền mà trưng rượu, vả lại xài đồng tiền do chính mồ hôi nước mắt mình đổ ra vậy mới quý chứ. Thế là trong một lần đọc báo tôi phát hiện được một chỗ cần tuyển nhân viên phục vụ. Tôi hí hửng mang hồ sơ đến phỏng vấn. Trong lúc đang ngồi chờ anh quản lý ra phỏng vấn thì tôi ngước nhìn bên cạnh cũng thấy một tên con trai cũng đang xin việc giống tôi. Hắn quay qua nhìn tôi và cười. Như một thông lệ xã giao tôi cũng cười lại. Chui thoáng thấy hắn to con thật, làn da màu bánh mật cho thấy nét phong trần cộng với cơ bắp thật to cho thấy hẳn là hắn thể nào cũng tập tạ. Nói thiệt chứ tôi cũng muốn tập tạ lắm nhưng chỉ tập có một ngày sau đó rong luôn, vì thử hỏi bạn có tập được cô khi có quá nhiều người dòm mình một cách chân cháo, dòm mà không ngượng mặt luôn đó. Làm như tôi làm sinh vật lạ vậy. Hay tại tôi trắng quá chăng? Sau đó anh quản lý ra phỏng vấn hai đứa tôi. Và ảnh ok luôn cho tôi và hắn làm ngay trong ngày hôm nay. Ý hên thật, anh quản lý hướng dẫn cho tôi và hắn cách phục vụ và vị trí số bàn, và ảnh còn đề nghị hai đứa tôi làm quen với nhau đi vì sau này tôi và hắn sẽ chung tổ phục vụ. Bạn tên gì? Hắn hỏi tôi mà lòi cái răng khểnh ra trông thật đáng yêu. Tôi tên Hoàng, còn bạn, mình tên Tuần An. Tôi thoáng thấy khuôn mặt hắn là mặt xương có ngạnh sáng bừng vì không có mụn. Đôi mắt hai mí to vừa phải. Hắn tiếp. Hoàng học trường nào? Du lịch Sài Gòn, NU, An học năm thứ 2 Đại học Bách khoa ngành cơ điện tử. Sau đó tôi và hắn còn trao đổi nhiều về công việc phục vụ cua đó. Tôi mới biết hắn cũng đang nghỉ hè nên đi làm thêm như tôi, và thật bất ngờ hắn bằng tuổi tôi luôn, sinh năm 88, quên nói với các bạn tôi làm ở đâu. Tôi làm ở cái quán sát trường đại học mở trên đường Võ Văn Tần. Những ngày sau đó tôi là cộng sự với hắn trong công việc phục vụ, tuy mệt lắm vì lần đầu tiên trong đời tôi đi làm mày, nhưng nói gì thì nói cũng vui vì tính hài hước của mấy anh đầu bếp trong quán. Làm tôi có cảm giác bước sang một trang mới. Nhưng qua đó tôi mới nhận thấy được nhiều loại người trong xã hội. Thông qua công việc của tôi phát hiện ra tên An này cũng thật dễ thương. Rất hài hước pha lẫn chút ngây thơ của tên con trai mới lớn. Đôi lúc tôi nghĩ hay có khi nào sau này mình cũng thích hắn hay hắn thích mình hốc. Nhưng tôi lại nhớ lại mối tình đầu tan vỡ không lối thoát. Tôi lại tự nhủ sẽ không bao giờ nữa đâu. Đừng có điên như thế là quá đủ cho mày rồi đó Hoàng. Đừng suy nghĩ viển vông nữa. Giờ tôi chỉ mong là hết 3 tháng hè này có số tiền kha khá để mua sắm cho thiệt đã mà thôi. Có lần tên An đi làm mà quên đóng cửa sổ. Tôi nhắc hắn làm hắn đỏ mặt như trái cà chua trông mới đáng yêu làm sao. Đặc biệt hắn rất được mấy cô nàng pha chế và thu ngân trong quán tôi chiếu cố. Và yêu ái hơn mấy tên khách chán thật sao đi tới đâu cũng thấy toàn những đứa hám trai đẹp. Nhỉ, mà mình không biết mình có hám hốc, chắc cô có đâu, mình cũng là trai đẹp, mà ý, nói mà không ngượng miệng luôn. Tính đến ngày hôm nay là đã được nửa tháng kể từ ngày tôi biết lăn lộn bươm chải ngoài đời rồi đó. Tôi và tên An vẫn nói chuyện rôm rả như mọi ngày. Hắn hay giúp đỡ người khác lắm, đặc biệt đối với tôi. Tôi thấy hắn nhiệt tình hơn hẳn, nhưng nói chung là cũng ngại lắm vì chưa quen biết nhau nhiều mà lấy kinh nghiệm từ mối tình đầu bị tan vỡ của tôi. Tôi tỏ ra tinh tế hơn, quan sát hơn, chứ không còn ngây thơ và vô tư như ngày ấy. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Quán xá dạo này cũng đông khách lắm. Tôi chạy bàn muốn thục mạng nhưng nghĩ mình cũng cảm thấy thích công việc này nên dù mệt thiệt nhưng không cha đang đứng đón khách vào để lấy order. Tôi hơi bất ngờ khi thấy có hai chị gái bước vào. Mặc chiếc váy được may rất khéo và đẹp, mang guốc cao gót hơn 5 phân. Hai người bước vào mà làm cánh đàn ông trong quán tôi chơi với. Ngưng ăn và ngoái cổ ra mà nhìn. Phải nói hai người rất là dễ thương và quyến rũ nhờ nước hoa trên người, nhưng mà sao điệu quá. Nhìn dáng đi thôi là cũng biết điệu chảy nước rồi, nhanh như sóc tôi bay lại đón tiếp nồng hậu như mọi lần. Dạ, đi mấy người ạ? Bọn em có hai người thôi anh. Anh dễ thương quá à? Một trong hai đứa vừa nói mà còn véo má tôi nữa chứ. Trời ơi, tôi có lãng tai hốc cần nhỏ này sao lại nói tiếng đàn ông? Mà lại đặc sệt lua, không riêng gì tôi mà nguyên cái quán rất là bất ngờ. Cứ há hốc mồm ra mà không chỉ một con nói tiếng đàn ông mà hai con luôn. Mãi sau tôi mới nghe tiếng xì xào của mấy người trong quán, tôi mới biết hai tên này là bóng. Là bi đi gì gì đó. Trời ơi, mà sao nó đẹp như con gái vậy ta, nếu nó mà không nói chắc ai cũng nghĩ nó là con gái thôi. Hai tên này nói tiếng như vịt đực vậy mà nói chuyện lớn kinh khủng. Khiến ai cũng bịt lỗ tai lại hoặc ăn nhanh rồi chuồn lẹ. Mày với chồng mày sao rồi? Đờ, má, mày đừng có nhắc tới cái thằng mất dạy đó. Chắc nó nghĩ bao tao một bữa ăn thôi là dụ được tao lên giường. Tao đâu có giá rẻ vậy mày. Hai đứa cứ luyên thuyên không ngớt, chẳng để ý gì tới xung quanh, cứ như đây là thế giới riêng của tụi nó. Bởi vậy nó tha hồ mà văng tục bất chợt khi tên An bưng món ra cho tụi nó. Chúng say đắm, trước vẻ đẹp lộng lẫy đầy nam tính của hắn, chỉ thấy bọn nó mặt ngu ra, mắt thì lờ đờ hết trơn. Tôi thoáng thấy hắn mặt cũng đỏ. Chắc vì ngại một con không chịu nổi nữa đứng dậy mà hai chân cứ rậm rậm dưới đất. Anh đẹp trai quá à, cho em xin số điện thoại đi. Ngay lập tức con bên cạnh kéo mạnh nó ngồi xuống và đứng lên nói. Mày làm cái gì vậy? Để tao, NNHH, khiếp, có hai đứa thôi mà nó làm náo loạn cái quán của tôi. Thực khách được một trận cười thỏa thích, còn hắn thì bị một trong hai con đó lợi dụng sờ mông ngắn. Nói với tôi hắn sợ nổi da gà lua lúc tôi và hắn đang ngồi chờ bưng món thì. Anh ơi nhi, toilet ở đâu vậy? Lại là một trong hai đứa hồi nã ai ấy là hắn đứng lên và chỉ dẫn. Bên kia kìa chị ủa anh. Ủa, hắn cà lăm một cách dễ thương. Anh cứ gọi em là em tên Diễm Quỳnh, vừa dứt lời tôi thấy nó giả bộ trượt khuốc rồi té nhào vô hắn tay cố ý bóp. Vào chỗ ấy, của hai nhắn xấu hổ bỏ chạy vào nhà vệ sinh, còn nó thì đứng cười khoái trá, bất chợt nó đảo mắt qua nhìn tôi. Tôi cũng sợ điếng hồn, tôi lật đật biến khỏi hiện trường. Khi phục vụ ca một bắt đầu ra về thì cả quán tôi nhốn nháo khi lại thấy hai chị gái. Hồi sáng ngồi bên kia đường, mắt thì nhìn ráo rác vô quán tôi. Phen này thằng An bị hai con nhỏ này làm thịt rồi, anh đầu bếp quán tôi phát biểu. Tôi thấy hắn hoang mang cực độ, tay chân thì díu dít cả lên, mặt mày thì đỏ choét. Làm sao bây giờ Hoàng? Hắn hỏi tôi, thế là tôi và mấy anh trong quán cứu hắn bằng cách bày cho hắn đi đường hẻm nhỏ bên hông quán. Hắn chùm khẩu trang che kín cả mặt. Tụi tôi kêu, 1, 2, 3 giọt. Hắn cùng với chiếc RS của hắn phóng như đi làm vợ kế hoạch dê trai của hai đứa kia. Mà cũng lạ thật là những ngày sau đó không thấy hai chị gái đó đến quán tốt, tụi nó bỏ cuộc dễ vậy sao? Tôi cũng mừng lây cho hắn. Thế rồi một bữa tan ca nọ tôi đi bộ đến trạm xe buýt thì hắn chạy theo kè kè. Nhà Hoàng ở đâu vậy? An cho quá giang nè. Thôi, nhà tôi ở tốt quận 12 lận. Ông về trước đi, tôi sắp tới trạm xe bus rồi. Lên đi, An chờ tới trạm xe bus. Chấm, cũng gần mà, lên đi, năn nỉ đó, buộc lòng tôi phải tót lên xe hắn. Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là hắn là con người rất có óc hài hước. Dễ dàng mang đến niềm vui cho người khác. Cũng hơi tốt bụng và ga lăng nữa, chứ đó chỉ mới là nhận định sơ sơ của tôi về hắn mà thôi, chứ con người thật của hắn như thế nào thì tôi chưa rõ lắm, chưa tiếp xúc nhiều mà. Giờ Hoàng về nhà rồi làm gì? Ngủ thôi, có làm gì đâu, nghỉ hè mà, ngày nào cũng vậy hả? Ừ, hỏi có chi hốc, hay bữa nay vô nhà An chơi đi cho biết. Vậy có làm phiền gì người nhà ông hốc? Cô, ba má An dễ tính lắm. Nhất là má, ừ, cũng được. Và rồi hắn chờ tôi chạy vù vù trên đường đi. Hắn cũng hỏi tôi nhiều lắm, nhưng tôi ấn tượng nhất là câu hỏi, Hoàng có bạn trai, ủa lộn lộn, Hoàng có bạn gái chưa? Mặt hắn lại đỏ lên, có ai yêu đâu mà có. Xạo, Hoàng dễ thương vậy mà, thiệt mà, còn ông chắc nhiều lắm chứ gì. Một người còn muốn chết, lấy đâu ra nhiều người. Hắn chờ tôi bằng chiếc WRS màu xanh của hắn chạy lướt gió và thấm thoát là đến nhà Hàn Hà. Hắn trên đường Lê Văn Sĩ gần chợ Nguyễn Văn Trỗi để xem nhà hắn được hốc, cũng có vẻ khá giả chứ nhỉ. À thì ra nhà hắn bán tạp hóa cơ à, thú thật chứ thật ra tôi cũng ham bán quán lắm. Chắc tại hồi nhỏ chơi bán đồ hàng hoài nên chắc giờ cũng bị ảnh hưởng. Chui thấy một bà sồn sồn mập mập đang đứng bán. Hắn khều tôi và bảo là má của hắn. Hắn kêu là má sao? Sao không là mẹ nhỉ? Dạ, con chào bác. Ừ, mày làm chung với thằng An hả? Mệt hốc, ở lại chơi lát tao nấu chè cho ăn. Dạ con cảm ơn bác. Má hắn sao mà bình dị thế nhỉ? Tôi mới gặp lần đầu mà bà kêu bằng mày tao rồi. Thôi kệ vậy, thấy cũng hay hay. Còn hơn là mật ngọt chết rồi. Hoàng nực hốc, đi tắm với An cho mát. Thôi, tự nhiên dù tắm chung, ông tắm đi, với lại tôi cũng cô thấy nóng cho lắm. Có gì đâu mà ngại, con trai với nhau không mà. Tắm chung, đâu phải tắm ôm, đâu mà sợ, ăn nói thế hả? Hi hi, vậy Hoàng ngồi chơi ăn tắm cái đã. Ờ, ngồi không thế này thì buồn quá. Thế là tôi bước ra phía trước tiệm tạp hóa, đàm phán với má hắn. Ủa, bác trai đâu rồi bác? Ổng đi giao hàng rồi. Ủa, bác trai cũng phụ bác bán hàng hả? Đâu có, ổng may đồ, vắt sổ ên cũng bận lắm. Tao thì lo quán xá. À, vậy hả bác? Nhà mày đâu dạ? Tôi nghe hơi chói tai chút xíu. Thế là tôi và má hắn nói chuyện say sưa, chưa bao giờ tôi nói chuyện lại có hứng thú như lúc này. Chui nói chuyện với má hắn hợp khu lắm. Qua đó tôi nhận thấy má hắn là một người phụ nữ đảm đang, rất là vui tính và có vẻ hòa đồng lắm. Vừa lúc đó có rất nhiều người ùa vô mua đồ. Tôi giúp mà hắn bán phụ rất là nhiệt tình, bà ấy cảm ơn tôi và còn khen tôi giỏi nữa. Ê Hoàng, Bữa nào rảnh kêu thằng An trở vô đây chơi nha. Tao thấy mày có khiếu buôn bán đó. Vô tao huấn luyện cho vài chiêu. Mốt về mở tiệm bán luôn. Mà hắn tê cười bảo tôi. Dạ, con cảm ơn. Con cũng mê bán quán lắm. Giờ hắn tắm cũng xong. Con trai con lứa gì mà tắm lâu chưa từng thấy trời đất. Hắn chỉ mặc có mỗi cái quần sọt ngắn cũng cỡn. Đưa nguyên tấm thân trần ra mới hấp dẫn làm sao. Từng múi cơ ở vai, ngực, bụng, rắn chắc và vạm vỡ xiết bao. Biết bao giờ tôi mới được như hắn nhỉ? Tôi trố mắt nhìn hắn kinh ngạc. Hắn thoáng bắt gặp ánh mắt đó của tôi hay sao ấy? Vội vàng tôi quay qua chỗ khác liền. Hai người nói chuyện gì mà vui dậy? Bất chợt hắn lên tiếng. Mai mốt chở thằng Hoàng vô đây chơi thường xuyên nghen An. Dạ, má chấm Hoàng rồi hả? Ừ, tao kết nó rồi. Nó mà là con gái tao sẽ cho mày quen nó ha ha. Bác nói gì vậy? Con sao là con gái được? Tao giỡn vui thôi nha tụi bay. Đừng có tưởng thiệt, chết luôn á. Mặt tôi đỏ như trái gấc. Khi không bà ấy lại giỡn qua chớn như vậy. Hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Chui nhìn qua hắn thấy hắn nhìn tôi mà cười cười sao đó. Tôi ở lại nhà hắn chơi và thưởng thức món chè đậu đen do chính má hắn trổ. Tài chế biên cua đó tôi cũng học lóm một ít kinh nghiệm của bà lúc lên phòng hắn chơi. Tôi bắt gặp chân dung ảnh hắn chụp với một đứa con gái. Nhìn thôi cũng đủ biết đó là bạn gái của hắn rồi vì chỉ có vậy mới làm khuôn mặt hắn trong hình hạnh phúc đến như vậy úp. Phòng hắn nhiều sách kia, đủ chủng loại hết nhưng đa số là sách liên quan tới ngành học của hắn nhiều hơn. Gì mà nhập môn lập trình? Toán cao cấp, điện tử học, hắn là sinh viên năm 2 đại học bách khoa mừng nhưng mà nói chung tôi chẳng hứng thú gì tới mấy loại sách này. Bất chợt tôi rú lên kinh ngạc khi thấy một sấp áo mưa, màu đỏ đỏ hiệu OK, được đút nhét trong một chồng sách. Tôi lôi ra thử, phút chốc bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp của tôi về hắn tan biến hết. Hắn là con người nhơ nháp đến như vậy sao? Thật là đáng khinh bỉ. Vậy mà tôi cứ ngỡ là hắn còn ngây thơ trong trắng lắm vậy mà gớm. Và nhanh như cát, hắn bay lại chụp lấy và nhét vào cạp. Đôi mắt hắn ánh lên sự tội lỗi tột cùng. Tôi thì chề chề môi thể hiện sự mỉa mai ra mặt. Hứ, tôi không ngờ tôi lại quen với một người tầm thường đến như vậy. Hoàng đừng hiểu lầm, hãy nghe An giải thích. Xía, việc gì phải giải thích, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Con trai ai mà không như vậy, nhưng mà có cần thiết lắm hốc. Thôi, tùy tề đây, An không bao giờ làm chuyện đó, với gái giang hồ đâu mà. Ủa, vậy với ai, tôi nói với giọng mỉa mai. Hắn im lặng một hồi thật lâu rồi mới mở miệng. Với bạn gái của An, à hai cháy nhà cũng lòi mặt chuột, cũng như nhau cả thôi. Nhưng đó là chuyện trước kia, bây giờ An và cô ấy chia tay rồi. Vậy sao cái gớm ghiếc này còn nằm ở đây? Chỉ là tình cờ An chưa kịp đem bỏ thôi. Trong đầu tôi bây giờ hỗn độn quá. Thế là hình ảnh trong sáng của hắn trong tôi đã bị chính hắn vẩn đục. Hắn là con người suy đồi trụy. Đến như thế sao? Tôi nhớ lại mối tình đầu của tôi với tên Tuấn. Chúng tôi trong sáng lắm không có làm gì vượt quá giới hạn cho phép, chỉ ôm và hôn môi thôi. Còn tên này thì chui không muốn làm bạn với loại người như thế này nhưng... Nói đi cũng phải nói lại. Hắn cũng đã 20 tuổi rồi. Đã trưởng thành rồi chứ nhỡ. Và lại bên nước ngoài nhỏ tuổi hơn hắn người ta cũng ấy ấy. Nhau hà dầm có sao đâu. Làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi. Chấm, tôi tò mò hỏi. Cách chương.